một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 12, cho cá iota động dục. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Trạch Thành muộn thanh cười. T, nói xem, T chỗ nạc ớt khót chiêu. S tiểu huyệt, T tiểu huyệt, T khót chiêu. Bang, T hắn tát một cái lên vút cô. T, em là tao hóa. T đót là tao huyệt. T biết không? Vâng vâng, T tao huyệt khót chiêu. T tao huyệt của ớt nốt lệt khót chiêu. T động tách cọt sát của ớt cột càng lúc càng lớn. T thật ngứa thật ngứa. T ngứa đến mức cột sắp cột không chịu nổi nước rồi. T, nếu khót chịu thì làm cái gì bây giờ hửm? T hắn cưỡng ế ớt cột tựt mình nói ra. T, khót chịu ha. T cầu xin chủ nhân thao nốt lệ. T mau thao tao huyệt. T tao huyệt thật khót chịu a. Lâm ấm vặn vẹ ớt cơ thể. T không ngừng uốn é ớt về phía người hắn. T, T thật khót chịu. T cầu xin chủ nhân. T tao huyệt của ớt nốt lệt thật ngứa. Hà Trạch Thành nhẹ ớt mông cô. T cúi đầu ở trên núm vút liếm láp. S thật khót chịu. T phía dưới càng ngứa. T thật là chịu không nổi. Thật ngứt a. T mau tới thao cô. Muốn thao thì phát tao cho tôi xem. T làm tôi xem thỏa mãn. T tôi liền thao em. Lâm ấm khóc lóc cầu xin. T cầu xin chủ nhân nhanh thao chết nốt lệ. T cầu xin chủ nhân. T tiểu huyệt phía dưới của ớt nốt lệt thật ngứt a. T ân ết thật ngứa. Hà Trạch Thành nhẹ ớt âm đết cô. T lôi kê ớt tét nên ngoài. T là lâm ấm kiều xuyễn một trận. Chủ nhân, T nốt lệt chịu không nổi. T cầu xin ngài thao nốt lệ. T cầu xin ngài, ân a, T chủ nhân. T khuyên sắt trong tai run rẩy thô động tách của ớt cô. T phát rét từng tiếng vang thanh thúy. T, Hà Trạch Thành phía dưới đã ngạnh đến không chịu được. T nhẹ ớt cái mông phì nộn của ớt cô. T, nói cho tôi nghe. T em muốn cái gì? Muốn, T uốn côn thịt của ớt chủ nhân. T uốn côn thịt lớn lấp đầy nốt lệ. T lâm ấm hừ hừ rét tiếng. T, cầu xin chủ nhân mau chót nốt lệ. T nốt lệt chịu không nổi. Hà Trạch Thành cởi bỏ á ớt ngủ của ớt mình. T loát động côn thịt. T cắn núm vút cô. T hung hăng mà thọc vào. S ân. T tiểu huyệt bịt cảm giác thỏa mãn khít thọc và ớt tạch nứt rét rồi. Thật sảng. T thật thoải mái. Hà Trạch Thành rên rỉa một tiếng. T vỗ vỗ mông cô. T tiểu huyệt vốn dĩ đã chật hẹp lại càng kẹp chặt hơn. Tao hóa, T em là muốn kẹp chết tôi sao? T hắn hung tợn cắn vút cô. T, S chủ nhân. T viết dưới cụ ớt cột thật thoải mái. T, Hà Trạch Thành bết tách hay chân cốt rét liên tục thọc và ớt rút ra. T cột thịt thốt trắng lập tức chọc và ớt tận trong tử cung. T, A, T lem ấm trực tiếp thét chói tai. T, chủ nhân, T chủ nhân, T cột thở phì phò. T, tử cung bịt thọc mờ. T tử cung cụ ớt nốt lệt bịt thọc mờ. Hay chân cột cụ ớt cột ở trong không trăng không ngừng đạp đát lan dê tê tung. T ít muốn để hắn lũ ít rét một chút. T nhưng lại bịt Hà Trạch Thành dùng sức đánh một cái. T, tao hóa, T để tô thao thì chịu đựng một chút chót lá ớt tử. T có tin tôi thao chết em không? Lâm ấm kẹp chặt yêu hắn thở hổn hển. T, không cần, T chủ nhân không cần thọc chết nốt lệ. T nốt lệt ngoan ngoãn để ngài thao. T ngài không cần thọc. T ân a, Hà Trạch Thành liều mạng thọc và ớt rút ra. Tê lâm ấm dương cao cổ rên rỉ. Tê hết huyệt càng kẹp càng chặt. Tê rất nhanh liên làm hắn bịt kẹp đến muốn bắn. Tê, Hà Trạch Thành nghẹn lại cảm giác muốn bắn ra. T tê ghét và ớt vút cột liều mạng cắn hút. Tê giống như là muốn hút rét cái gì đó. Tê ợt cắn vượt hút làm Lâm Ấm tê dại một trận. Tê núm vút bên kia ớt cũng truyền đến cảm giác tịch mịch. Tê cột ưỡng ngực cầu xin. Tê chủ nhân, tê chủ nhân cũng hút bên kia ớt được không? Tê bên kia ớt của ớt nốt lẹt cũng thật ngứt a. Vìa sảng cái gì cột cũng có thể từ bỏ. Tê thật sảng, tê bịt hắn làm thật sảng. Hà Trạch Thành muộn thanh cười. Tê gắt dâu mà cắn vút cô. Tê a, tê Lâm Ấm đau đớn hét lên. Tê vút bịt hắn cắn đến chảy máu. Sảng không? Tê hắn hỏi. Ân, tê sảng. Tê ghét mắt cột bắt đầu chảy rét nước mắt. Tê thật sảng. Tê nốt lệt thật sảng. Hà Trạch Thành hút vút cột nói. Tê chỉ cần em mang thai. Tê tao vút này có thể cót sướt chảy ra. Tê đến lúc đót có thể cho tôi hạ ớt hút. Ánh mắt hắn híp lại. Tê cũng không đợi mang thai. Tê trực tiếp làm nót rét sướt đi. Tê làm em chướng mỗi ngày. Tê quỳ trên mặt đất cầu tôi hút. Tê mượn ngà yệt không hút em. Tê em liền phát tao khó chịu. Nghĩ đến cái trường hợp kia. Tê Lâm Ấm lại có phản ứng đáng xấu hổ. Tê trong miệng hàm hồ. Tê ân a. Tê được. Tê nếu lệt cầu chủ nhân hút a. Hà Trạch Thành buông cốt ra. Tê đặt chân cốt chạm xuống. Tê hai người vẫn kết hợp một chỗ. Tê không phải muốn bịt thao sao? Tê tự mình phát tao tự mình động. Cây côn thịt lớn kia ớt sắp từ hốt huyệt của ớt cột rét ngoài. Tê Âm Ấm vội vàng nhón mũi chân đến gần hạt thân hắn. Tê chủ nhân thao nốt lệ. Tê cầu xin chủ nhân mau thao nốt lệt a. Tê tao huyệt của ớt nốt lệt thật ngứa. Tê bĩu thích chân của ớt nốt lệt với không tới a. Cột đã ngứt đến phát khóc. Tê Hà Trạch Thành đâm cốt một chút về phía trước dẫn tới Lâm Ấm kiều xuyến một trận. Tê chủ nhân, tê thật thoải mái, tê nốt lệt thật thoải mái a, mau thao cô, tê cầu xin thao cốt nhanh lên. Hà Trạch Thành cười tà, tê mệt đích của ớt hắn đạt được. Hắn duỗi tay vứt dây xích trên cổ tay cốt xuống dưới. Tê rét lệnh chót cô, tê quỳ dưới đất chót tôi. Vâng, tê chủ nhân. Lâm Ấm vội vàng quỳ xuống. Tê dầu mông vặn vẹ ớt cầu thao. Tê giống một con chót cái động dục. Tê editor, tê sắc nu, cách chương.